Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 807 không biết. Lục Dực Đình rõ ràng có điểm không kiên nhẫn, nếu dám làm. Vậy dám làm dám chịu, hà tất như vậy rảo biện đâu, như vậy thật sự không có gì ý tứ, nếu không phải chứng cứ vô cùng xác. Thực, hắn cũng sẽ không như vậy tìm tới cửa, Lâm tiểu thư. Ta hôm nay cũng không phải tới truy cứu có phải hay không ngươi. Ta chỉ là muốn cho ngươi minh bạch, chúng ta chi gian không có bất luận cái gì khả năng. Cho nên không cần ý đồ thương tổn ta người bên cạnh. Khiêu chiến ta điểm mấu chốt, hậu quả, không phải ngươi có thể thừa nhận. Không, ta không tin, nếu không có Lan đại đại. Chúng ta chi gian là có khả năng, chúng ta rõ ràng chỉ kém một chút là có thể đính hôn. Bị hắn nói hoàn toàn kích thích đến, Lâm Hủy Nhi lung lay bò dậy, mất khống chế hét lớn, đôi mắt sớm bị nước mắt mơ hồ, không có đại đại. Chúng ta chi gian cũng không có khả năng, mà kia chàng đính hôn điển lễ, chú định là vô pháp hoàn thành. Lục Dực Đình mặt vô biểu tình nói ra sự thật này, không tin. Ta không tin, không phải như thế. Lâm Hủy Nhi một bên thét chói tai, một bên hướng Lục Dực Đình trên người phác, ý đồ lại một lần ôm lấy hắn, lúc này đây không có thành công. Lục Dực Đình hơi hơi nghiêng người, hoàn mỹ tránh khỏi nàng, Lâm Hủy Nhi phác cái không. Bước chân lảo đảo một chút, thiếu chút nữa lại té ngã, nàng thương tâm muốn chết. Lục Dực Đình, ta không tin ngươi không biết ta ái ngươi như vậy nhiều năm. Lục Dực Đình sửng sốt một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ, thật sự không nhớ tới nàng có này đó yêu hắn biểu hiện, trong trí nhớ. Trừ bỏ ngẫu nhiên ở quân khu phòng y tế hội kiến thượng một mặt ở ngoài. Bọn họ hai người liền đánh đối mặt cơ hội đều rất ít. Hắn thật sự không biết. Có người thích hắn, kỳ thật đi. Giống Lục Dực Đình như vậy, ưu tú. Gia thế hiển hách, dung mạo lại là nhất đẳng nhất nam nhân. Thích hắn, có khối người, chỉ là không có ai sẽ giống Lâm Hủy Nhi như vậy điên cuồng. Đại đa số đều là cái loại này sùng bái thích, mà Lục Dực Đình lại là cái IQ thấp ngốc đầu gỗ. Hắn không có phát giác tới. Cũng đúng là bình thường, hắn trầm mặc trong chốc lát, mới nhàn nhạt phun ra ba chữ tới, không biết, liền đơn giản như vậy ba chữ, hoàn toàn đánh tan Lâm Hủy Nhi trong lòng kia nguyên bản liền căng chặt huyền, nàng cương ở tại chỗ. Nước mắt theo gương mặt ào ào rơi xuống, nhưng nàng một chút cảm giác đều không có, cỡ nào châm chọc a. Nàng kiên trì lâu như vậy tình yêu. Bất quá là chính mình một bên tình nguyện, đối phương thậm chí không biết nàng đối hắn cảm tình, không có gì. Sau cái này tới càng thêm đả thương người đi, Lục Dực Đình. Ngươi liền thật sự, một chút đều nhìn không thấy ta sao? Nàng mặt lộ vẻ bi thương, run rẩy tiếng nói, thấp giọng hỏi, ta tưởng ta nói đến đủ rõ ràng. Không cần thiết nói cái gì nữa. Người tự giải quyết cho tốt, hờ hững quét nàng liếc mắt một cái. Hắn xoay người đi ra Lâm gia biệt thự đại môn, lên xe rời đi. Lục Dực Đình trở lại chung cư thời điểm mới 11 giờ chung, Lan đại đại còn đang ngủ đâu. Đi vào Lan đại đại phòng, ngồi ở nàng mép giường, nhìn nàng điềm tĩnh ngủ nhan, Lục Dực Đình tâm bình tĩnh rất nhiều, không cấm vươn tay vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ, nàng mặt chính là mọi người thường nói bàn tay khuôn mặt nhỏ. Lục Dực Đình một bàn tay là có thể đem này toàn bộ bao bọc lấy, rất kỳ quái. Chỉ cần như vậy nhìn nàng, hắn trái tim nào đó góc liền sẽ mềm mại thành một mảnh. Lục Dực Đình liền như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú nàng mặt, bỗng nhiên chậm rãi cúi đầu xuống. Ở nàng nhắm chặt đôi mắt thượng rơi xuống một hôn, hầu trung tràn ra nhỏ vụn sủng nịch tiếng cười. Tiểu bồn cá, thật đúng là giống ngủ mỹ nhân, chẳng qua nhân ra chuyện cổ tích ngủ mỹ nhân. Hôn một chút liền tỉnh, mà này bổn tá. Hôn không tỉnh, chạng vạng 6 giờ chỉnh, Lan Đại Đại từ từ mở to mắt. Mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, vô ý thức đánh cái đại đại ngáp, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.